Chương 448, Long tộc thành tín. Tạ Vân Phi nhẹ gật đầu, tùy theo đáp, tự nhiên. Tạ Vân Phi nói tự nhiên là lời nói dối, hắn mặc dù không thể tin được, nhưng mà sự thật nhưng là như thế, tâm hắn động. Nhưng vì tiểu La Lị an toàn, vì cái này nữ nhi quốc, vì mình có thể tiếp lấy thỉnh kinh, hắn chỉ có thể nói một lần láo. Không phải Tạ Vân Phi trở nên co lại thủ sợ đuôi, mà là hắn suy tính so trước kia nhiều. Nếu như là năm đó vừa tiến vào Tây Du thế giới, nhất định sẽ gật đầu biểu thị mình đích thật tâm động, sau đó lại cùng cái này nữ nhi quốc quốc vương chơi một trận thịnh thế hôn lễ. Nhưng bây giờ, hắn biết Tây Thiên cùng Đông Thiên bất hòa, biết chú ý chính mình thỉnh kinh người đến tuột cùng có bao nhiêu. Nếu như tại loại này kết xương trên mắt xảy ra điều gì sai lầm, vậy hắn nhất định sẽ lọt vào đầy trời thần Phật đối địch. Tối thiểu, Tây Thiên không thể để cho chính mình như vậy tiêu dao xuống dưới. Tạ Vân Phi có khí phách, có thực lực. Nhưng để ở Như Lai thậm chí toàn bộ Tây Thiên trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Còn nữa, mình coi như không sợ những này, nhưng cùng tiểu La Lị thành hôn đằng sau, còn không phải đến tiếp lấy đi về phía Tây cùng cái kia OK quốc không giống với, người sau hắn cùng lắm thì vừa ngoan tâm liền có thể rời khỏi. Nhưng đối mặt tiểu La Lị, Tạ Vân Phi biết mình tuyệt đối không bỏ xuống được tay. Thái sư đạt được trả lời chắc chắn về sau, từ đầu đến cuối theo dõi hắn, thẳng đến chung quanh người tới thúc giục lúc này mới chuyển di ánh mắt. Gia nua bóng lưng mang cho Tạ Vân Phi một cỗ bất đắc dĩ, sau đó chính là cái kia trải qua tang thương mới có thể xuất hiện thanh âm. Được rồi, vậy liền ngồi vào vị trí đi, hay là đa tạ ngươi cứu vớt nữ vương. Đêm nay tại vương cung còn có một trận khác kiến hội, đặt ngày mai muốn đi hay là lưu, tùy ngươi. Đa tạ thái sư. Tạ Vân Phi trả lời, dưới cánh tay ý thức dắt qua tiểu La Lị. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, người sau lại hất lên ngọc thủ, không thèm để ý liền đuổi lên trước mặt thân hình, chợt kéo thái sư cánh tay, tiếp lấy đi hướng phía trước. Tức giận nhìn lướt qua tiểu La Lị tròn trịa khuôn mặt nhỏ, Tạ Vân Phi trong lòng không khỏi nở nụ cười, về sau nhưng lại dễ dàng rất nhiều. Nếu như vậy, chính mình thời điểm ra đi, sợ nha đầu này cũng sẽ không nỡ đi. Chỉ là, vì cái gì chính mình có chút khó chịu? Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn cái kia lên 9 tầng mây, đột nhiên cảm giác được lực lượng của mình thật là dị thường nhỏ bé. Chỉ là kim tiên đặt ở cái này thế gian có lẽ xem như đặc biệt cường hãn, nhưng đối mặt bên trên Đông Thiên hoặc Tây Thiên đến chân chính đỉnh tiêm lực lượng lúc, căn bản chính là tích thủy đánh tới hướng mênh mông biến ca, căn bản không đáng chú ý, nhất định phải nhanh lên tăng lên chính mình lực lượng mới được a, bằng không mà nói chính là ngay cả một chút quyền chủ động cũng không có. Tạ Vân Phi nói thầm lấy, đi về phía trước, rất nhanh liền theo hai người đi vào trong bữa tiệc. Đúng lúc này, bầu trời trên tầng mây bỗng nhiên hiện ra một bóng người, hắn nhìn dưới mặt đất, không khỏi khẽ gật đầu, vốn là muốn nhìn xem, cái này kim thiền tử ký ức đến cùng có hay không biến mất, nghĩ không ra vợ ơ y ma phát hiện cái này màn, cái này đường tam tạng tâm trí quả thật không tệ. A phủ thái sư yến hội rất nhanh liền kết thúc, tiếp xuống thì chính là vương cung yến hội. Về phần thời gian thì ổn định ở ban đêm. Giờ này khắc này, cũng không tính rộng rãi trong phòng ngồi đầy người. Tạ Vân Phi đảo qua trước mắt mấy cái đồ đệ, cùng từ đi vào phòng sắc mặt cũng có chút không đúng tì bà tinh, có chút ho khan hai tiếng, nói ra, ân, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, minh nhóm liền rời đi nữ nhi quốc, tiếp tục đi Tây Phương. Ngày mai liền đi, nữ vương kia muội muội làm sao bây giờ cũng không biết các nàng đến tột cùng là thế nào sắp xếp. Ngao Ngọc cùng Chư Manh Manh vợ ơ y ma xương tiểu La Lị là muội muội. Càng quỷ dị hơn là, nhìn bộ dạng này người sau, tựa hồ còn tiếp nhận loại này bối phận sắp xếp. Ngày mai liền đi, nữ vương nơi đó ta tự nhiên sẽ đi bàn giao, bất quá hôm nay ai cũng đừng đề cập việc này. Tốt, đều đi tham gia yến hội đi, Manh Manh đợi lát nữa khắc chế điểm, đừng đem người hù dọa. Nói Tạ Vân Phi bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, thế là mở miệng nhắc nhở. Mà Chư Manh Manh thì là cố gắng nhẹ gật đầu, biểu hiện dị thường nhu thuận, Manh Manh sẽ khắc chế, sư phụ chúng ta bây giờ liền đi đi. Ân, đi. Mặc dù nhìn thấy Chư Manh Manh bộ dáng này, Tạ Vân Phi đáy lòng luôn có chút không đáng tin cậy cảm giác, nhưng cũng không thể không để cho nha đầu này đi thôi. Lại nói chẳng phải một bữa cơm à, dù sao ngày mai liền đi, đem người hù đến cũng không có quan hệ. Chờ chút, tựa hồ quên đi cái gì? A, thao quên đi. Tạ Quan Văn. Đống nhiên, Tạ Vân Phi trong óc hiện ra hôm đó trong thư phòng hình ảnh. Hắn không khỏi vô vô đầu, biểu hiện dị thường ảo não. Làm sao lại đem chuyện này quên mất, nếu là trước đó, chính mình tùy tiện tìm lý do đoán chừng liền có thể cầm lại quan văn. Nhưng vừa vặn tại phủ thái sư gặp thời đợi, chính mình trực tiếp biểu hiện ra muốn rời khỏi tư thái. Nếu như lúc này chạy tới phải nhốt văn Tạ Vân Phi cũng sẽ không cho rằng, tiểu la lị thật đối với mình tuyệt vọng rồi, nhiều lắm là liền cố ý giả bộ như sinh khí để cho mình không tiện rời đi. Nói cách khác, lúc này thật phiền phức. Tạ Vân Phi đầu có chút nhất chuyện, liền đối với Ngao Ngọc hỏi, Ngao Ngọc à, sư phụ hỏi ngươi cái sự tình, ngươi có hay không tham quan qua nữ vương dưới mặt đất thư phòng? Ân, nữ vương mang ta đi chơi qua, còn nói sư phụ ngày đó bị nàng lừa, liên thông quan văn đĩa đều nhét vào bên trong. Ngao Ngọc nhẹ gật đầu, lại làm cho Tạ Vân Phi mừng rỡ trong lòng, vội vàng hỏi tiếp, ngày đó là cái ngoài ý muốn, manh manh ngươi có biết hay không, nàng đem sư phụ thông quan văn đĩa đặt ở chỗ nào ân, bất quá nữ vương nói đừng nói cho sư phụ, không phải vậy liền không cùng ta chơi. Ngao Ngọc cười hì hì nói, đồng nhiên lại xích tới, đồng thời vươn tay cánh tay ôm hướng Tạ Vân Phi cổ, ra hiệu đối phương đến gặp cả lưng. Người sau thấy thế, không khỏi dần dần cúi người, bảo trì cùng Ngao Ngọc một cái độ cao, đồng thời hỏi, có chuyện gì không nói ân. Ngao Ngọc tại Tạ Vân Phi bên thai nhỏ giọng thầm thì thứ gì, âm thanh nhỏ bé vô cùng, vờ ơ y ma để người ở chỗ này không có một cái nào nghe thấy, bao quát đã đến yêu tôn tỷ bà tinh. Hiển nhiên, đây là long tộc đến một loại nào đó pháp thuật. Thật chứ Tạ Vân Phi trên mặt dần dần toát ra vui mừng. Ngao Ngọc cu nở dê nghiêm túc vô cùng đốt lên đầu. Nàng nhìn thoáng qua tràn đầy nghi ngờ mấy người, không khỏi sờ lên đầu, cười nói bổ sung, hì hì, đại sư tỷ, không cần nhìn như vậy ta, nữ vương nói bí mật này không thể nói với người khác, ta thế nhưng là một đầu có thành tín rộng.